May mắn gả cho người tiểu bất điểm ái cật nhục. Chương 17, mở hai đùi cho bác sĩ phó CM vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Miên có chút nghi hoặc, trước nay ở Cố gia hình như chưa từng nghe thấy thói quen uống canh sau bữa, chẳng lẽ sau khi cô rời khỏi mới xuất hiện sao? Tuy trong lòng nghi ngờ nhưng Cố Miên rốt cuộc không thể tin được Cố gia sẽ dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy tính kế Phó Dư. Sau khi Cố Bảo Châu cùng mẹ cô ta là Lý Tuệ Như nhìn Phó Dư uống canh xong thì trong mắt liền xẹt qua một tia đắc ý. Lý Tuệ Như thầm nghĩ chỉ cần tối nay Cố Bảo Châu cùng Phó Dư thành công, bà ta tuyệt đối có thể nghĩ ra biện pháp khiến Phó Dư ly hôn. Chỉ cần Cố Bảo Châu trở thành vợ Phó Dư, đời này bà ta có thể an tâm rồi. Lão công, chúng ta trở về đi. Cố Miên thật sự không thích bầu không khí ở Cố gia. Trước đó cô bị giam ở Phó gia, mỗi ngày đều nghĩ cách trở về. Nhưng hiện tại trở lại rồi, cô mới phát hiện Cố gia căn bản kém xa so với Phó gia ấm áp. Vừa nghe Cố Miên phải đi, Cố Bảo Châu lập tức đứng lên giữ chặt tay Cố Miên. Chị, đã lâu rồi chị không về nhà, vừa trở về là muốn đi, thật là vô lương tâm quá đi. Mấy năm nay ba thật sự rất nhớ chị đấy. Cố Bảo Châu vừa nói vừa nháy mắt với Cố Hữu Lương. Cố Hữu Lương đương nhiên biết kế hoạch của Cố Bảo Châu. Tuy rằng có chút lo lắng về thái độ của Phó Dư. Tuy nhiên nghĩ đến Cố Miên thế nhưng không chịu giúp hắn đi đoạt hạng mục Hoa Viên Hải Sơn, liền cảm thấy đứa con gái này không thể nhờ cậy được gì. Nếu đã như vậy không bằng đổi một đứa con gái khác đến Phó gia đi. Đúng vậy, em gái con nói không sai. Đã lâu rồi chúng ta không được cùng nhau ăn một bữa cơm như thế này. Hay là hôm nay ngủ lại đây một đêm đi. Cố gia cũng không thiếu phòng. Nể mặt người cha này một chút có được không? Dù sao Cố Hữu Lương cũng là cha ruột cô. Cố Miên không thể không cho hắn chút mặt mũi. Chẳng qua có ngủ lại Cố gia hay không vẫn phải xem ý kiến của Phó Dư. Nếu hắn không muốn thì cũng hết cách. Cố Miên xoay đầu nhìn Phó Dư. Lão công, ý anh thế nào? Cô thầm nghĩ nếu Phó Dư không đồng ý, Cố Hữu Lương cũng không làm gì được hắn. Rốt cuộc, Cố gia vẫn là không dám đắc tội Phó Dư. Hơn nữa lấy tính tình Cố chấp kia, sao có thể đồng ý để cô qua đêm bên ngoài? Nếu cha em muốn chúng ta ở lại một đêm thì cứ ngủ lại đây đi. Phó Dư duỗi tay sờ đầu Cố Miên, thanh âm ôn nhu như nước. Ngón tay thon dài trong suốt vuốt ve gương mặt mịn màng. Cảm giác lành lạnh thoải mái đến nỗi Cố Miên muốn dùng mặt cọ cọ bàn tay hắn. Một màn này làm cho Cố Bảo Châu tức giận đến hộc máu. Dựa vào cái gì mà một người đàn ông hoàn mỹ như vậy lại coi trọng Cố Miên? Không được, cô ta nhất định sẽ cướp lấy Phó Dư. Nhất định, Cố Miên thấy Phó Dư đồng ý liền không còn lý do thoái thác, đành phải ở lại qua đêm. Nguyên bản Cố Miên tính toán cùng Phó Dư về phòng nghỉ ngơi, kết quả Lý Tuệ Như lại kéo tay Cố Miên. Miên Miên, dì có chuyện muốn hỏi con có thể bồi dì một lát được không? Lý Tuệ vẻ mặt ôn hòa bắt chuyện với Cố Miên. Trong lòng Cố Miên minh bạch Lý Tuệ Như là loại người như thế nào. Chẳng qua ngại thân phận mẹ kế của bà ta nên cô không thể nói chuyện quá mức chanh chua. Hơn nữa, cô cũng muốn biết trong hồ lô của bà ta bán thuốc gì. Cố Miên nói Phó Dư về phòng nghỉ ngơi trước, sau đó một mình đến thư phòng nói chuyện với Lý Tuệ Như. Dì có chuyện gì thì cứ nói đi. Cố Miên thái độ đạm mạc, cô thật sự không có gì để nói với Lý Tuệ Như cả. Miên Miên, dì thấy Phó Dư đối với con không thân thiện chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hôn hơn 2 năm mới đưa con về nhà một lần. Dì nghĩ hắn cũng không thật sự để con trong lòng. Không như lúc trước dì và cha con vừa mới kết hôn 3 ngày thì ông ấy đã đưa dì về thăm nhà rồi. Lý Tuệ Như giả vờ quan tâm Cố Miên. Nhưng lời nói ra lại có ý muốn châm ngòi ly gián. Những lời dì nói con thật sự không hiểu. Nhưng nếu dì cho rằng Phó Dư đối không quan tâm con thì con không đồng ý. 2 năm trước Cố gia thiếu chút nữa phá sản. Là Phó Dư dùng mấy trăm triệu cứu Cố gia khỏi bị phá sản. Nếu đã như vậy còn gọi là không quan tâm thì con thật sự không biết quan tâm là như thế nào. Trước đây Cố Miên không biết. Đến khi Phó Dư vì cứu cô mà chết, cô mới được nghe chính miệng ông của Phó Dư kể lại từng chuyện một mà Phó Dư đã làm vì cô. Phó Dư thật sự yêu cô đến chết đi sống lại. Lý Tuệ Như nghe Cố Miên nói thì không khỏi chấn động. Chuyện Phó Dư đưa sinh lễ rõ ràng không có nói cho Cố Miên biết. Vậy tại sao nó lại biết được chuyện này? Bất quá hiện tại chuyện này không quan trọng. Quan trọng nhất chính là giữ chân Cố Miên. không để nó rời khỏi thư phòng. Chỉ cần Phó Dư và Cố Bảo Châu ở bên nhau rồi thì cho dù Cố Miên có phát hiện cũng vô dụng. Miên Miên, Phó Gia gia tài bạc triệu, mấy trăm triệu đối với Phó Gia mà nói chỉ như mấy ngàn đồng mà thôi. Không phải gì nói chứ mấy năm nay Phó Dư cũng không cho con được bao nhiêu tiền đi. Lý Tuệ như hai năm qua chưa từng thấy Cố Miên rời khỏi Phó Trạch một lần. Nếu Phó Dư thật sự cho Cố Miên nhiều tiền tiêu vặt thì tại sao nó không có nơi tiêu xài chứ? Trong lòng cô cười lạnh, nhắc tới đưa tiền, cô lại càng đau lòng Phó Dư. Đời trước sau khi hắn mất, tất cả tài sản chê y danh nghĩa của hắn đều để lại cho cô. Hắn thật sự nghĩ muốn đem toàn bộ thế giới đến tặng cho cô. Gì, theo con biết, cha cũng không cho gì bao nhiêu tiền đi, một tháng chỉ có 1-2 vạn tiền tiêu vặt, chẳng lẽ như vậy chính là nói cha cũng không yêu gì sao? Cố Miên lạnh lùng nói. Lý Tuệ như sống sờ sờ bị Cố Miên vả mặt, nháy mắt chê y mặt, có chút không nhịn được. Dì, nếu dì là muốn khuyên con rời bỏ Phó Dư thì không cần nói nữa. Con sẽ không buông tay hắn, nếu không còn chuyện gì khác, con về phòng trước đây. Cố Miên lạnh nhạt xoay người, nhưng mà lúc cô muốn mở cửa thư phòng môn thì lại phát hiện cửa phòng bị khóa trái. Sao lại thế này? Cố Miên vặn then cửa, nhưng khóa cửa lại không chút sứt mẻ. Ai nha? Dì cũng không biết nữa, có lẽ do thư phòng lâu năm chưa tu sửa, cửa bị hỏng rồi đi. Lý Tuệ đều giả vờ không biết, nhưng không sao, để dì gọi người làm đến sửa, lát nữa sẽ mở được thôi. Cố Miên không còn cách nào khác, đành phải chờ người làm đến. Chẳng qua không thể bồi Phó Dư nên trong lòng cô có chút không cao hứng. Đại tiểu thư, cửa bị hỏng rồi, chắc là ngày mai mới có thể mở được. Tối nay chỉ có thể ủy khuất ngài cùng phu nhân ở thư phòng một đêm. Người làm giả vờ không mở cửa được. Cố Miên không phải đồ ngốc, xuyên qua mắt mèo chê y cửa nhìn thấy biểu tình người làm. Lập tức phát hiện sự tình bất ổn. Lý Tuệ như là cô ý dụ cô đến đây, mục đích chỉ có một. Đó chính là giúp Cố Bảo Châu tiếp cận Phó Dư. Miên Miên, trong thư phòng chỉ có một cái giường đơn. Tối nay đành ủy khuất con ngủ bên bàn sách rồi. Lý Tuệ như cười một cái, nhưng ngay sau đó liền thấy Cố Miên đi đến bên cửa sổ, trực tiếp nhảy ra ngoài. Đây là lầu một, Cố Miên nhảy xuống không có vấn đề gì. Dì, dì quên khóa cửa sổ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Miên lạnh lùng nhìn Lý Tuệ như một cái, sau đó nhanh chóng chạy tới phòng mình. Cô tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi Phó Dư. Lý Tuệ như thấy Cố Miên chạy thoát. Lập tức thét chói tai bảo người làm đi cản Cố Miên. Cố Miên vừa tiến vào đại sảnh liền bị mấy người làm ngăn lại. Ánh mắt Cố Miên lạnh lùng, trực tiếp cầm lấy gậy đánh gôn của Cố Hữu Lương giơ lên. Ai dám cản tôi liền đánh chết người đó. Với địa vị của Phó Gia ở thành phố A, nếu hôm nay tôi giết vài người ở đây, tin chắc sẽ không ai dám nói gì. Cố Miên vừa nói liền khiến người làm hoảng sợ, ai cũng không dám đến gần. Bởi vì ánh mắt Cố Miên chứng tỏ cô thật sự sẽ giết người. Tới phòng cửa, Cố Miên liền nghe được tiếng phụ nữ hét chói tai. Hơn nữa đó là tiếng của Cố Bảo Châu. Chẳng lẽ Cố Bảo Châu đã cùng Phó Dư? Nghĩ đến đây, trái tim Cố Miên tan nát. Nhưng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cô muốn tận mắt nhìn thấy. Cố Miên không nghĩ nhiều trực tiếp đá văng cửa. Cửa vừa mở cô lại trợn tròn mắt. Cố Bảo Châu cởi áo ngoài. Chỉ ăn mặc nội y quy upsilon ở y lót nằm chê y mặt đất. Mà quần áo chê y người Phó Dư vẫn sạch sẽ như cũ, không có một nếp gấp. Hoàn toàn không giống bộ dáng vừa ân ái xong. Cố Bảo Châu nhìn thấy Cố Miên liền hô to. Chị cứu em với. Phó Dư muốn giết em. Nghe tiếng Cố Bảo Châu, Cố Miên nhìn kỹ liền phát hiện tay cô ta thế nhưng bị chặt đứt. Cứu cô, nếu cô không đi trêu chọc anh ấy sao lại động thủ với cô? Cố Miên lập tức bắt lấy tay Phó Dư đi ra ngoài. Cô không có chút thương hại nào đối với Cố Bảo Châu. Muốn câu dẫn chồng cô thì chính là kẻ thù của cô. Cố Miên, không biết, Phó Dư chính là ma quỷ, là ma quỷ. Cố Bảo Châu thét to, vừa rồi cô ta thật sự nghĩ rằng Phó Dư muốn giết mình. Nếu hắn là ma quỷ, tôi liền bồi hắn xuống địa ngục. Cố Bảo Châu, cô chẳng qua tự làm bậy không thể sống mà thôi. Cố Miên lười để ý, trực tiếp kéo Phó Dư rời khỏi Cố gia. Mà Phó Dư vẫn đứng ở một bên ánh mắt lại sáng lên. Cố Miên thế nhưng không hề nghĩ ngợi mà đứng về phía hắn. Tới chê y xe, Cố Miên phát hiện Phó Dư có chút không thích hợp, nhiệt độ cơ thể cao dị thường. Ông xã, anh làm sao vậy? Cố Miên nghĩ canh uống tối nay liền lo lắng. Chẳng lẽ Cố gia hạ độc trong đó? Canh tối hôm nay có Thôi Tình Dược. Cho ai không biết Thôi Tình Dược là Xuân Dược nha. Cơ thể Phó Dư có thể ứng cự Xuân Dược. Chẳng qua hắn chỉ giả vờ trúng thuốc mà thôi. Cố Miên vừa nghe liền bị dọa. Cô đã sớm biết Cố Bảo Châu sẽ dùng thủ đoạn bị ổi. Nhưng không nghĩ tới cô ta lại dám bỏ thuốc Phó Dư. Hiện tại nghĩ đến Phó Dư chỉ vặn gãy một tay của Cố Bảo Châu thật đúng là tiện nghi cho cô ta. Tiểu Lâm, tìm chỗ vắng rồi dừng xe ở ven đường, sau đó xuống xe 2 giờ sau hãy trở lại. Cố Miên lập tức ra lệnh cho tài xế. Tài xế nhìn thoáng qua Phó Dư, lập tức dừng xe ven đường. Chờ tài xế xuống xe, trên y xe chỉ còn hai người Phó Dư cùng Cố Miên. Ông xã, nếu anh thấy khó chịu thì cứ cắm côn thịt vào đây trước đi. Cố Miên vừa nói vừa đứng lên vén váy cởi quy upsilon y lót xuống trước mặt Phó Dư, sau đó liền mở hai chân cưỡi bên hông Phó Dư. Vốn Phó Dư chỉ giả vờ trúng Xuân Dược, nhưng mà khi nhìn thấy huyệt nhi trắng nõn phấn nộn dưới thân Cố Miên, côn thịt hắn liền cứng lên, giống hệt như trúng Xuân Dược. Cách chương.